Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa? Chương 18, góc truyện audio.com. Editor, Sandy, Tư Đồ cũng không biết mình như vậy bao lâu. Cho đến khi trong điện thoại truyền đến âm thanh nghi ngờ. Thận trọng, thậm chí có chút không vui. Em đang ở cùng ai? Ngay ở một khắc đó, Tư Đồ hoàn toàn định thần lại. Cô lại một lần nữa nhìn sau lưng Thời Trung thông qua kính chiếu hậu. Lời nói Tưởng Lệnh Thần lại một lần nữa ở bên tai cô vang lên. Mặc dù có nhiều hơn nữa không thể động tâm, Tư Đồ cũng ép mình thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói với Thịnh Gia Ngôn ở đầu kia điện thoại. Tôi nói địa chỉ cho anh đến đây đi, tôi chờ anh, lời này là nói với Thịnh Gia Ngôn, cũng là nói, với Thời Trung. Tư Đồ vừa dứt lời, tay ôm bả vai thật chặt cũng chậm chậm buông ra. Tư Đồ nhưng không có vội vã xoay người đối mặt anh. Cô đối với người sau lưng mình lặng lẽ tự nói. Tư Đồ, mày làm như vậy không sai. Mày làm như vậy, sẽ không hối hận. Cô rốt cuộc có thể quay đầu lại. Đối với Thời Trung xin lỗi cười cười. Anh có lái xe đến không? Cô quét mắt một vòng qua cái tay bó thai cao của anh. Một khắc kia trong lòng cực kỳ căng thẳng. Có thể coi là mỗi khi nói một chữ. Trái tim như bị gông cùm xiềng xiếp vô hình trói càng chặt hơn. Cô lại bình tĩnh nói ra miệng. Nếu không thì tôi đưa anh về nhà trước. Rồi tôi sẽ đợi bạn tôi ở nhà lầu nhà anh. Trên mặt Thời Trung không có chút biểu cảm. Ngay cả vẻ mặt vốn là có bệnh cũng bị tia sáng vàng ấm của đèn đường ven đường hất lên. Anh thậm chí cười cười nói. Bạn trai, Tư Đồ lắc đầu một cái. Vậy em lần trước cự tuyệt anh. Là bởi vì người này sao? Tư Đồ không có lắc đầu. Trong ánh mắt của anh sáng lên. Nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Tư Đồ. Một chút cũng không bỏ sót. Anh lần nữa mỉm cười. Thực ra thì vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Không cần, tôi mới vừa rồi đi xe tới. Hiện tại cũng có thể thuê xe trở về. Cô nhìn anh, giống như là còn có lời muốn nói. Tư Đồ không nhịn được siết chặt quả đấm. Nhưng chờ, lại chỉ chờ anh nói được vài chữ. Hẹn gặp lại, Thời Trung nói xong cũng xoay người đi. Anh rời đi, bước chân không nhanh, nhưng là không do dự. Tư Đồ nhìn bóng lưng của anh, nhìn bóng dáng thon dài anh trên mặt đất. Đột nhiên, hoàn toàn ngu ngay tại chỗ bởi vì cho đến lúc này cô mới phát hiện. Người đàn ông này ngoài áo khoác thì bên trong, còn là bộ quần áo ở nhà. Trên chân anh, còn mang dép đi trong nhà. Anh vội vã chạy tới tìm cô sao? Tư Đồ đã không có thể diện lại đi suy tư cái vấn đề này. Người đàn ông này cứ như vậy bình tĩnh đi ra khỏi tầm mắt Tư Đồ. Chỉ còn sót Tư Đồ đứng ở dưới đèn đường. Cô đọc, không biết qua bao lâu. Lại một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tư Đồ mới giật mình trở về từ trong suy nghĩ. Cũng tại lúc này, Tư Đồ mới phát hiện ra mình ngẩn người, một mực nhìn phương hướng Thời Trung rời khỏi. Cô thu lại thần trí, nghe điện thoại, Thịnh Gia Ngôn ở đầu kia điện thoại sắp bị cô làm tức chết. Cô nãi nãi, rốt cuộc thì khi nào em mới đưa địa chỉ cho anh? Đúng vậy à, mới vừa rồi trong đầu mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lại đem chuyện này quên rồi, Tư Đồ ảo não vỗ vỗ ót. Lập tức, Tư Đồ nói xong liền cúp điện thoại, nhưng cô đang muốn tìm phần mềm định vị trong điện thoại. Ngón tay lại chợt cứng ở trên màn ảnh, cô có gần 60 cuộc điện thoại chưa nhận, trong đó 49 cuộc, là Thời Trung gọi tới. Cả một đêm gọi nhiều chuyện xảy ra như vậy cũng đã qua rồi. Tư Đồ lại cảm thấy như có thứ gì bị thất lạc vào đêm hôm đó. Ngày hôm sau làm việc, cô không có chút tinh thần. Chỉ có thể liên tiếp mượn cà phê để làm tinh thần tỉnh táo. Nhất Minh cũng chú ý tới việc cô thường xuyên lui tới với phòng giải khát pha coffee. Rốt cuộc cô chạy tới phòng giải khát rót ly cà phê thứ 6. Không nhịn được ngăn cản cô, em không cần mạng nữa sao? Uống cà phê như vậy sẽ chết đấy. Tư Đồ cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại miệng cô vị đầy cà phê, chính cũng cảm thấy đều khó chịu. Nhưng, không như vậy tôi không tập trung tinh thần được. 10 phút sau tôi còn có một bệnh nhân tới khám. Vừa nghe cô nói như thế, Mạc Nhất Minh không nhịn được càng thêm cẩn thận quan sát cô. Rốt cuộc phát hiện dưới mắt cô hai quầng thâm rất lớn mà ngay cả phấn son cũng không thể nào che lấp được. Tối hôm qua em đã làm gì? Chẳng lẽ một đêm không có ngủ sao? Vừa nghĩ tới lời Tưởng Lệnh Thần nói. Vừa nghĩ tới bóng lưng cô đơn của thời trung lúc rời đi. Vừa nghĩ tới xinh đẹp nét chữ viết trên tờ giấy. Vừa nghĩ tới cảnh sau khi Thịnh Gia Ngôn đang nghe cô thuật lại mấy lời của Tưởng Lệnh Thần kia. Vẻ mặt âm trầm, cô liền trằn trọc trở mình khó ngủ. Cô biết có vô số cách trị chứng mất ngủ. Có cách thị bằng thuốc. Có cách không dùng thuốc. Đáng tiếc chuyện rơi vào trên đầu mình. Thân là bác sĩ lại không thể tự chữa khỏi. Cuộc sống riêng tư của cô Mạc Nhất Minh cũng không có quan tâm nhiều. Có cơ hội liền hỏi. Đúng rồi, anh nhờ em hỏi Tôn Giao đêm giao thừa Tết năm nay có hẹn hay chưa? Em đã hỏi dùm anh chưa? Đoán 7 bơ chừng là 8 âm thanh ơ 9 quả cú xê đấm mới 05 vừa rồi 4 quá lớn. 2 CM ơi có 95 thể đưa F9 đến sự năm chú ý của 4 bọn họ CNH4 thế 63 Thịnh 9 ra ngôn nghĩ F như vậy. 7 nhưng cũng 4 làm bộ như bị cái gì cũng không có 59 xảy ra. Trực 46 tiếp đi 7 về phía 9 bi phòng làm 8 việc ở không đối diện. 8 F cũng 068 quay đầu lại cất không giọng nói A3 với trợ Akli phía sau DC bàn làm việc. 5 A tiểu 2 Y lưu, giúp 82 tôi xin phép 3 nghỉ 17 ngày. 17 ngày làm 9 việc cuối A cùng kết 4 thúc đến 11 lúc tan việc. Từ B đồ tính 4 toán 1 năm chút mình 6 đã uống 6 C bao nhiêu 7 ly cà phê. 34 bản quyền Điền Đân Lơ Quy Đần. Com 00 bản quyền Điền Đân Lơ Quy Đần. Com 8 ly, 0 B bản quyền Điền Đân Lơ Quy Đần. Com. Thật cắp uống 6 ngu mất 10 rồi. Không bản quyền Điền Đân Lơ Quy Đần. Com. Thật ba may là lúc 2 e tan việc BT ra F7 ngôn có 4 điện thoại D1 cho cô. Nói 90 là hôm nay một A anh phụ 8 BTX đón 9 tầm tầm 3 y cộng thêm 33 làm cơm B1 tối. Nghe hai giọng anh 7 khá thoải C3 mái. Trong 6 lòng tư 6 đầu cuối y cùng cũng không nhẹ nhòm 5 y đi hẳn. Ba như quang 6 được 19 tảng đá A2 lớn trong ơ lòng đi. Cô hai lái xe về 2DN Hà, đoán pha chừng là ơ đu uống C4 quá nhiều không CCA phê. 67 cả người crush có 3 e tinh thần F3 liền mắt 67 cũng không ơ 6 nháy mắt 7 một cái. DC đầu óc 3 tỉnh táo 47 đến mức BK hông thể 57 nữa tỉnh 7 hơn được 8A nữa. Mưa 4 rơi trên 9 của sổ DAX cũng nghe 4 áo hơn so 61 với bình BT Hường. Nhưng A cô làm sao D4 lại như 44 thế? Lái B2 xe một đường 6 thoải mái. 04 thoải mái B3 đến nỗi 3 liền chạy một đến nơi 7 này đây. 04 đồ 8 ấy che rừng C8 ở chỗ D0 rừng ven ép đường. Một có chút bảo não 8 nhìn về ở phía nhà B5 trọ bên 2 BC ảnh. Là 69 nhà trọ 5 của thời A5 chung. Coi 21 như tối 91 hôm qua cô ba có nói nếu CNH4 hôm A7 nay anh vẫn DK hông muốn ba đi bệnh 86 viện. Tan ba việc cô A sẽ tới 9 chăm sóc 07 anh. Nhưng... 17 sau đó mình A lại chơ hai mắt nhìn một bệnh nhân 97 như anh giữa y mùa đông 09 lạnh giá CM ạc đồ 6F ngủ cùng 4 dép rời 5 đi 4 đơ làm chuyện 59 thất đức 8 như vậy. 4 mình còn A9 có mặt một mũi để hai tới nơi B8 này sao? Từ AB đồ cũng ba bội phục 89 chính mình. Mùi ơ 4 vị cà phê 2 từ trong ba dạ dày ca liên tiếp C7 dâng trào. Hiện ê tại từ 87 đồ chỉ 4 người mùi 50 vị này C3 thôi là 3 giờ đã có cảm 40 giác muốn epip nôn mửa. BCO cố chịu 6 đựng, suy A1 nghĩ một bơ chút, rồi 34 quyết định 3 nổ máy 96 cho xe rời 3 đi. Nhưng 90 khi tư đồ 7 A đạp cần không ga, thấy 7 một chiếc 3 xe hơi cô 42 cũng coi không y là quen biết 3 dần dần 3F sậm lại. Ba tiếp theo ba dừng lại FCCH tổ dừng 49 xe cách đó 71 không xa. 4 E tư đồ bu hội vàng 7 F buông chân FK. Híp mắt F nhìn về bi phía chiếc 32 xe kia. Nhịp 6 tim nhanh 7 bơ chóng mất 8 khống chế. 87 sau khi chiếc 6 xe hơi kia 1 F đậu an bổn. Tài EAC từ ơ ba ghế lái y bước ra CM ở cửa X cho người không ngồi phía đi sau. Ngày 41 sau đó, 4F1 bóng 6 người từ kế sau CD xuống, 7 nhịp tim 14 tư đồ 5 vốn là 2 vội vàng 8 chợt hơi 29 chậm lại F2. Xuống 40 xe là 17 nữ nhân DT tuổi, 8 bản quyền Điên Đân Lơ Quy Đần, côm thậm chí BK Hông Thể Pha Nôi là nữ 6 xe nhân, mà A7 là 1F cô gái nhiều 8 lắm là 520 tuổi. Sau hai khi cô gái 7D chuống xe, không lại hướng ác nửa người ba vào sau xe 31 ngồi. 169 lát sau, 61 thời trung 90 đỡ cô DCG ái xuống 56 xe. 94 đồ ép nhìn thời 92 chung cùng y cô gái đi xe vào nhà DDTO. Cho A đến khi D9 bóng dáng 042 người A1 kia biến 05 mất ở DC ửa lớn 4 nhà trọ. Lúc 6 này tư đồ 3 mới ngoái y đầu nhìn lại kiểm 60 duyệt mình C4 một chút. Giờ A phút này F4 mình, nhịp 48 tim cũng 7 khôi phục 8F bình thường 47 rồi. Tay đi vốn 04E tự chủ dám chặt 50 vô lăng 7 CD lúc 95 này cũng 6 chậm rãi 3F buông lỏng 7 ra. Chỉ phơ là trong 7 lỗ mũi 9 đột nhiên 8 CCO 16 E chút chua 2 E chua. Cô Eos cuộc A5 không nhịn đi được sông Epic chuống xe, hai đứng ở 29 ven đường BF nôn hòe, DK hồ sở 6 nôn ra ngoài 8 tất cả F1 đều là 1F cà phê. Sau 54 khi nôn xong 9 rồi, cả 60 người tư 7 đồ quả 8 thất thoải không mái hơn. F cô sở 10 cái trên một người, không đi phát hiện 40 mang B6 khăn giấy. Bà bất đắc B9 dĩ cúi hạ B đầu, tóc FC uộc cô CC ư như bụi theo 15 động tác 4 y cô cúi đầu không rũ xuống 49 tới trên 5 giờ đất. Từ 5 đồ vô một cực liếc F nhìn cả ơ phê dính 05 vào trên ba tóc mình. FC lờ ẳng lẽ 4 kết luận, 8 đây chính B4 là báo ứng, chung 4 quanh đều 2 là âm thanh AX tới C2 đi. 7 y giờ tư 8 đồ lại 4 tự cười BN hạo mình, 1 cũng 08 CCO phát 5 hiện tiếng 07 bước chân 4 BK hông nhanh 00 chậm 6 y đang đến 63 gần. Cho BD đến khi F1 bịch C không khăn giấy 1 đưa tới 82 trước mặt 5 cô. 54 đồ in gơ ngẩn, ơ 2 chậm rãi 6 ngẩng đầu 29 lên, thời 2D sung liền 9A đứng ở 8 trước mặt 3 cô. 07 nói được bạc lời nào, thật 8 bra thì chỉ 6 là ngắn 7 ngủn mấy 99 giây. Trong 4 đầu tư 39 đồ lại xê chẹt qua 4 rất nhiều không suy nghĩ. Tỷ DNH4 cái một người che 7 tuổi đó 3 CNH4 thế 4 nào. Thân 6 A thiết như 18 vậy, anh 06 đỡ cô y ấy xuống xê che cẩn thận một như vậy. 80 bản quyền Điên Đân Lơ Quy Đần. Com, lại 9 tỷ như 67 cô tuổi 40 nhỏ. 36 tâm vừa 7 xinh ngoan, đối y với người không khác lại A không có hai chút nào là dịu chín giang. Chỉ 45 biết đối 24 với anh có thật 8 ngại 4 canh F7 đi đi 5 gặp đơn lại y mình. 5 bản quyền Điên Đân Lơ Quy Đần, com, thủy D6 chung thấy 8 cô không y nhận lấy 9 BK hăn giấy. 21 vừa không F8 có muốn 2Y đứng 8 lên. Liền 92 trực tiếp 95 ngồi trồm y trồm xuống. Rút ra khăn 01 giấy giúp A cô lau khóe 68 miệng 1-2 cái. Nếu ơ như mà anh C không nói cho em C biết, C y chiều anh 8F có đi bệnh 48 viện, M4 có trực 22 tiếp lái 9 xe đến 5 đây hay F không? 6 anh thật 5C bình tĩnh hay hỏi cô, cách chương.